Vũ Thần Chúa Tể, chương 1884, coi ta là ngu ngốc. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần rất rõ ràng, bản thân mặc dù không cách nào đem Mộ Dung Băng Vân nô dịch, nhưng như vậy linh hồn công kích đủ để khiến nàng phát huy thất thường, không thể phản kháng. Ngốt cục tại Tần Trần cường thế xuất thủ dưới, Mộ Dung Băng Vân biến Saka. Nàng đầu đau nhức kinh khủng, kia linh hồn công kích liên tục trùng kích mà xuống, nàng tức khắc đầu váng mắt hoa, với lại Tần Trần lực lượng quá mạnh, trong nháy mắt vặn nát nàng chân khí phòng ngự. Phốc, Tần Trần bàn tay rốt cục nắm nàng cổ, từ từ dây dưa kéo lại nàng. Song phương thân thể tiếp xúc này tư thế rất ám muội, lại hung hiểm vô cùng. Giờ khắc này, Tần Trần rốt cục hoàn toàn đột phá Mộ Dung Băng Vân phòng ngự, đưa nàng kiềm chế ở phốc phốc phốc phốc. Tần Trần hai tay điên cuồng chỉ vào, từng đạo chân nguyên cấp tốc dũng mãnh tràn vào Mộ Dung Băng Vân thân thể, phải phong tỏa nàng lực lượng. Mộ Dung Băng Vân kinh sợ phản kháng, nhưng Tần Trần khí thế triệt để bạo phát, đưa nàng áp chế cùng cầm cố. Đúng lúc này, Thánh Dược Viên bầu trời trận pháp trong nháy mắt bị mở ra, một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm. Tiếng xé gió trong Thánh Dược Viên bầu trời chợt xuất hiện vô số thân ảnh đồ sộ không gì sánh được, như là từ trên trời giáng xuống thần linh, mà đầu lĩnh một người, đúng là Thượng Quan Cổ Phong, thân thể còng xuống, trong thân thể lại ẩn chứa kinh thế thần uy, như là phun trào trước hỏa sơn, nội liễm thâm trầm. Thượng Quan Cổ Phong đám người trước tiên chạy tới, nhưng cũng đã muộn, bởi vì Tần Trần dĩ nhiên đem Mộ Dung Băng Vân khống chế ở trong tay, một bả nắm nàng như thiên nga trắng nõn cổ, bắt sống. Mà hắn hai chân còn chưa kịp lúc buông ra, Thượng Quan Cổ Phong đám người xông vào Thánh Dược Viên sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Trần cưỡi ở Mộ Dung Băng Vân trên thân, hai người quần áo tổn hại thập phần ám muội, da thịt kề nhau, quá nóng này. Loại này tư thế để cho người ta khiếp sợ, coi là đi nhầm sân bãi, bởi vì Mộ Dung Băng Vân thập phần nhếch nhác, tóc tai rối bời, kịch liệt chiến đấu làm nàng yêu kiều thở gấp liên tục, trên mặt hiện lên thẹn thùng, để cho người ta không thể không mơ màng. Buông ra Băng Vân, Thượng Quan Cổ Phong trước tiên gào thét, xem đến phía dưới một màn này, con ngươi đều nhanh chừng bạo, hồn hền, có huyết khí xông thẳng lên trời, muốn nổ tung chân trời. Ầm ầm, không trung như là trong nháy mắt đi tới đêm tối, khí tức kinh khủng đang dũng động, tại bạo phát, muốn hủy thiên diệt địa, này quá kinh khủng, Thượng Quan Cổ Phong chỉ là khí thế dũng động, để thiên địa không thể chịu đựng, muốn nổ tung. Đăng đồ tử, mau buông ra Băng Vân, bằng không ta muốn ngươi chết. Thượng Quan Cổ Phong không kềm chế được trước tiên động, trong thân thể tức giận dũng động, đều có thể đưa nàng cho đốt cháy, oanh, nàng xa xa đánh tới, một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm, muốn từ Tần Trần trong tay đem Mộ Dung Băng Vân cho cứu ra. Tần Trần kinh ngạc, Thượng Quan Cổ Phong loại biểu hiện này rất là đặc biệt, làm hắn có một ít hồ nghi. Nhưng Tần Trần trên mặt lại không có bất kỳ khẩn trương, tay phải nắm bắt Mộ Dung Băng Vân cổ, tay trái từ phía sau ôm lấy đối phương, lạnh lùng nói. Lùi ra phía sau, bằng không ta giết nàng. Tần Trần trong lòng bàn tay có hồng quang lập lòe, sát khí lẫm liệt, dễ nhận thấy chỉ cần Thượng Quan Cổ Phong động thủ, sẽ đem Mộ Dung Băng Vân cổ cho bóp gãy, tuyệt sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Ngươi, dừng tay, gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Cổ Phong sợ hãi cả kinh, lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ ngược lại lui về, lạnh giọng nói. Các hạ dám động người này một cọng lông măng, lão thân xin thề lên trời xuống đất cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gì, này lão yêu bà thái độ có một ít cổ quái à? Tần Trần kinh ngạc càng thêm nghi hoặc, bởi vì, hắn quá hiểu rõ Thượng Quan Cổ Phong. Cứ người như vậy, lợi ích trên hết, không có một chút tính người, tuy là Mộ Dung Băng Vân là Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, nhưng dù sao chỉ là Phiêu Miểu Cung bồi dưỡng đệ tử, tại Thượng Quan Cổ Phong thứ người như vậy trong mắt Phiêu Miểu Cung đệ tử có lẽ đều là các nàng dưới trướng một con chó mà thôi. Thiếu cung chủ tuy là cao quý một chút, nhưng cũng chỉ là địa vị hơi cao một chút cầu a, nhưng bây giờ Thượng Quan Cổ Phong thần sắc cùng dáng vẻ cũng rất làm người ta bất ngờ, đối Mộ Dung Băng Vân đúng là hết sức quan tâm, không gì sánh được rất sợ Tần Trần đả thương Mộ Dung Băng Vân, điều này làm cho Tần Trần ngoài ý muốn, trong lòng càng thêm kinh nghi. Thượng Quan Cổ Phong dễ nhận thấy cũng cảm giác được bản thân thất thố, sắc mặt lạnh lẽo, liền khôi phục trấn định, mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói. Ngươi cho là bắt được ta Phiêu Miểu Cung một tên đệ tử thì có khả năng đe dọa phải lão thân sao? Tông Thượng Đại Nhân, ngươi xem Thánh Dược Viên. Mà lúc này, Hoa Linh Võ Đế mấy người cũng chạy tới, chứng kiến Thánh Dược Viên trong cảnh tượng, tức khắc trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Này là bực nào sợ hãi thanh âm, so gặp quỷ còn kinh khủng, giống như hồn đều có thể bay, đang run run. Kèm theo nàng thanh âm, rất nhiều Phiêu Miểu Cung cường giả sững sờ dưới, liền nhìn bốn phía. Bởi vì Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân ám muội tư thế, đạo đưa các nàng sau khi đi vào, đầu tiên mắt chú ý đến là Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân, lại quên mình bây giờ vị trí là Thánh Dược Viên, ngay từ đầu thật cũng không làm sao lưu ý, nhưng bây giờ phục hồi tinh thần lại mỗi một người đều dại ra ở chuyện này. Chuyện này, đám người đang run run, đang sợ hãi, đang run rẩy, con ngươi đều có thể trừng bạo, cả đám trợn mắt há mồm. Chuyện này, mọi người rõ là tại Thánh Dược Viên sao? Cái này căn bản là một mảnh đất hoang a, không được nói đất hoang còn coi trọng nó, cái này căn bản là một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều thấy bị cày qua một dạng mặt đất, không có một cây linh dược dư, quả thực là một mảnh đất cằn sỏi đá. Một ít chưa từng tới bao giờ Thánh Dược Viên Phiêu Miểu Cung đệ tử ngược lại còn tốt, không có đặc biệt lớn cảm xúc, nhưng thượng quan Cổ Phong đám người, lại kinh sợ thân thể đang run rẩy. Đường đường đỉnh phong võ đế, vậy mà khống chế không được thân thể mình động tác này là tức giận bực nào. Người đối Thánh Dược Viên cuối cùng làm cái gì? Thượng quan Cổ Phong run giọng nói ra, Thánh Dược Viên trong thế nhưng trồng Phiêu Miểu Cung mấy trăm năm nay cướp đoạt đến các loại linh dược chân quý đây. Nhưng bây giờ những linh dược này đây, liền dược căn đều không còn dư một mảnh a, gì, đây là các ngươi Phiêu Miểu Cung Thánh Dược Viên sao? Bản tọa vừa mới đi tới nơi này, phát giác nơi này có rất nhiều cỏ dại, liền thay các ngươi Phiêu Miểu Cung quốc xuống, không cần cảm tạ hạ a. Tần Trần cười híp mắt nói, cỏ dại mẹ ngươi a, góc truyện audio.com. Hoa Linh võ đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, hết xong, coi như là có thượng quan Cổ Phong tông thượng tại cùng cung chủ trở về nhìn đến đây cảnh tượng, nàng cũng muốn xong đời. Các hạ, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là ai chăng? Mau mau buông ngươi ra trong tay người, ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra nơi này linh dược, lão thân có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, bằng không, lão thân nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt xương hôi, chém thành muôn mảnh. Thượng quan Cổ Phong dù sao cay nghiệt trước tiên chấn định lại, lạnh lùng nói ra, trong đồng tử, hàn ý dũng động, sát khí lẫm liệt. Trong miệng nàng nói như vậy lấy, trong lòng cũng là sát khí dũng động, tha đối phương một mạng. Làm sao có thể cùng Mộ Dung Băng Vân sau khi an toàn, nàng nhất định phải đem người nọ nghiêm hình tra tấn, đem thần hồn hút ra đi ra đốt đèn, tế luyện thành oan hồn, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng. Ha ha, ngươi cho ta là ngu si sao? Tần Trần suy cười một tiếng, này thượng quan Cổ Phong đức hạnh gì, hắn quá hiểu rõ bất quá, bỏ qua hắn. Nói đùa, đối phương không chừng trong lòng đã hiện ra hàng trăm hàng ngàn loại dàn vặt thủ đoạn. Khách chương.